Ông xã hoàng thất chuyên sùng tiểu tâm can mơ hồ. Chương 54, mùi vị của nước mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, giờ lúc tan học đột nhiên trời đổ cơn mưa to, An Cần Giật và Bạch Chỉ Yêu đứng ở cửa trường học tránh mưa chờ người chạy xe Grab. Bạch Chỉ Yêu bị An Cần Giật kéo, đầu tựa ở trước ngực của anh. Đột nhiên, Bạch Chỉ Yêu duỗi ra một tay, lòng bàn tay mở ra hướng lên trên, đi đón những hạt mưa rơi xuống từ phía trên. Ice, bảo bối em làm gì đó, như vậy rất dễ làm ướt quần áo đấy. An Cần Giật vội vàng kéo tay của cô về, trà sát trong lòng bàn tay của mình. Ây nha, không có chuyện gì đâu, sao anh lại nhảy dài dòng như ông cụ non vậy? Bạch Chỉ Yêu che miệng cười trộm, sau đó lại duỗi hai cánh tay đi đón mưa, ánh mắt thâm thúy như đang nhớ lại cái gì, cô chậm rãi nói. Trước kia lúc em còn ở cô nhi viện, có đôi khi nghịch ngợm, gây chuyện, viện trưởng sẽ phạt em đứng ngoài hành lang, không cho em ăn cơm, lúc em khát nước hay đối bụng, sẽ lấy tay hứng nước mưa để uống, sau đó thì cảm thấy mùi vị của nước mưa thật ngọt, không tin anh thử xem. Hai cánh tay của Bạch Chỉ Yêu cẩn thận hứng nước mưa, nâng lên đưa vào bên miệng An Cần Giật. An Cần Giật nhìn Bạch Chỉ Yêu, sau đó cúi đầu chậm rãi hút nước mưa trong tay cô. Bạch Chỉ Yêu lắc lắc tay, kích động hỏi, như thế nào, mùi vị không tệ chứ? An Cần Giật hé mắt cười gật đầu, rất ngọt uống rất ngon, câu nói đầu tiên đã chọc cho Bạch Chỉ Yêu cười rồi, vui vẻ giống như đứa bé. Nhìn Bạch Chỉ Yêu cười đến đôi má đỏ rực, An Cần Giật không nhịn được cúi đầu muốn hôn cô. Chị dâu, An Xảo Yên đúng lúc phá vỡ cảnh thân mật của hai người. Sắc mặt của An Cần Giật có chút đen, rõ ràng rất khó chịu bị cắt ngang. Cách chương.